Tốt nhất con dề, chương 1304, không cách nào dùng tiền tài cân nhắc ân tình. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, kia là, Ngũ Tư nghe được Abler lời này sau đó cũng liền gật đầu liên tục. Đồng dạng ngóc đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, nếu quả thật có thể chết trong tay ma quỷ ảnh tử. Đôi kia Hà Gia Vinh mà nói, tử vong, ngược lại là một loại cực kỳ may mắn sự tình. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy hắn không xứng chết trong tay ma quỷ ảnh tử. Thế nhưng không nghĩ tới cái này hắc thập tự vậy mà vô dụng như vậy. Liền như thế người nhiệm vụ cũng không dám tiếp, cho nên cũng chỉ có thể làm phiền ma quỷ ảnh tử tự thân xuất mã. Tabler hừ lạnh một tiếng, không có cam lòng nói ra. Cứ như vậy mặc dù giết Hà Gia Vinh nắm chắc tăng lên thật nhiều. Thế nhưng đồng dạng, cũng phải dùng nhiều không ít tiền. Hơn nữa còn tiện nghi Hà Gia Vinh, để cho cái này Hà Gia Vinh chết uy phong bát diện. Ai, Tabler tiên sinh, ta đột nhiên nhớ tới. Cái này ma quỷ ảnh tử, giống như mặc dù là cái sát thủ. Thế nhưng... hắn giống như không tùy tiện nhận nhiệm vụ à, Ngũ Tư tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì? Chuyển thân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hướng Abler hồ nghi hỏi. Không biết Abler tiên sinh vì sao có nắm chắc có thể mời hắn xuất sơn? Phải biết, hiện nay ma quỷ ảnh tử thân ra dĩ nhiên không ít. Cũng không có tiền liền có thể mời được, dù là trên thế giới rất nhiều thân phận địa vị không phàm nhân. Cũng vô pháp mời được ma quỷ ảnh tử giúp bọn hắn làm việc. Cho nên Ngũ Tư gặp Abler một thứ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng dấp. Không khỏi hiếu kỳ Abler vì sao chắc chắn ma quỷ ảnh tử nhất định sẽ giúp hắn. Ha ha, Ngũ Tư tiên sinh, ngài thật là tin tức linh thông. Thậm chí ngay cả điểm ấy cũng biết. Abler ngẩng đầu cười ha ha một tiếng. Hướng Ngũ Tư nhẹ gật đầu. Trên mặt không khỏi lần nữa hiện ra loại kia lấy làm tự hào tự đắc chi tình. Lực lượng 10 phần nói ra. Không tệ, xem như thế giới sát thủ bảng xếp hạng tên thứ 2 nhân vật. Hơn nữa còn có được ảnh tử một dạng bất tử chi thân. Ma quỷ ảnh tử từ một loại khác trình độ mà nói cơ hồ nắm giữ trên cái tinh cầu này tuyệt đại bộ phận quyền sinh sát. Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã cũng đủ dồi dào. Cho nên khi không sai không thể nào là ai cũng có thể mời được. Mà ta, vừa vặn là trên thế giới cái kia cực ít bộ phận có thể mời được người khác. Nói đến đây Abler cố ý dừng lại, gặp Ngũ Tư trong mắt bắn ra hưng phấn cùng kính trọng chi tình. Đầu không khỏi ngẩng cao hơn, tựa hồ 10 phần hưởng thụ loại này cao quang thời khắc. Dừng chỉ chốc lát, hắn lúc này mới tiếp tục nói. Bởi vì tại 2 năm trước thời điểm, hắn từng sai người đi Trung Đông mua sắm qua một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Hắn nắm người kia, cuối cùng vừa vặn tìm được nơi này, ta phải biết nghe ngóng tin tức người là ma quỷ ảnh tử. Ta tùy tiện chút xu bạc không lấy, trực tiếp đem tin tức nói cho người kia, chỉ là để cho người kia hỗ trợ chuyển cáo ma quỷ ảnh tử. Nếu như ngày sau ta mời hắn hỗ trợ. Hy vọng hắn không nên chối từ, mà lúc đó ma quỷ ảnh tử cũng một lời đáp ứng. Hứa hẹn có thể giúp ta giết một người. Tabler vừa rồi gọi điện thoại người. Chính là lúc trước ma quỷ ảnh tử phó thác tại Trung Đông nghe ngóng tin tức người. Cho nên Abler tự tin có thể thông qua người này tìm tới ma quỷ ảnh tử phương thức liên lạc. Chờ hắn cáo chi chính ma quỷ ảnh tử thân phận sau đó. Ma quỷ ảnh tử cũng nhất định sẽ không cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Thì ra là thế, Ngũ Tư nghe được Abler lời này không khỏi trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy khâm phục, ngữ khí vô cùng khen ngợi hướng Abler nói ra, Abler tiên sinh không hổ là đầu óc buôn bán hơn người. Ma quỷ ảnh tử cái này một cái hứa hẹn, cũng không phải 1-2 ước Mỹ Kim có khả năng so sánh. Bất quá đáng tiếc a, cơ hội tốt như vậy, vậy mà lãng phí trên người Hà Gia Vinh, nói xong hắn không khỏi thở dài một tiếng, 10 phần thay Abler tiếc hận, phải biết, Abler hoàn toàn có thể dùng cái này danh ngạch diệt đi một cái thân giá không ít hoặc là địa vị bất phàm đối thủ cạnh tranh. cái kia đến lúc đó thu lợi, đã không thể đơn giản dùng tiền tài để cân nhắc, thế nhưng không nghĩ tới kết quả là lại đem cái này danh ngạch lãng phí ở Lâm Vũ loại tiểu nhân vật này trên thân. Đúng vậy a, mặc dù đem cái này danh ngạch lãng phí ở Hà Gia Vinh 10 phần lãng phí. Thế nhưng vì cho ta nữ nhi bảo bối xả cơn giận này, ta nhất định phải giết hắn, Taylor lạnh giọng nói ra, quyết tâm muốn giết Lâm Vũ. Rốt cuộc hắn nữ nhi kém chút minh bạch hay không bị Lâm Vũ cho hại chết. Cho tới bây giờ còn tại cấp cứu, cỗ lửa giận này cùng hận ý, hắn thực sự áp chế không xuống. Cũng thế, loại này hèn hạ ác tạc, xác thực không xứng sống trên đời. Ngũ Tư cũng đi theo phụ họa một tiếng, tiếp theo thần sắc biến đổi, hứng thú bừng bừng nói ra, Taylor tiên sinh, ta có một thỉnh cầu, hy vọng đến lúc đó ma quỷ ảnh tử giết Hà Gia Vinh. Nếu như ngươi có cơ hội ở trước mặt tự mình tạ hắn mà nói, hy vọng ngươi cũng có thể mang theo ta cùng đi nhìn một chút. Ta cũng muốn kiến thức bực này thần bí truyền kỳ người phi phàm phong thái. Cái này dễ nói, nếu như hắn chịu gặp ta, ta nhất định mang lên ngài. Taylor dùng sức nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng, bất quá bọn hắn hai người nói tới nói lui. Đang khi nói chuyện nhưng Thủy Chung không có chờ đến điện thoại hoặc tin nhắn. Taylor thời gian thỉnh thoảng liền cúi đầu nhìn một chút màn hình điện thoại di động. Lại ngẩng đầu nhìn một chút phòng bệnh, cả người lo lắng không thôi. Taylor tiên sinh an tâm chớ vội, giống ma quỷ ảnh tử loại người này phương thức liên lạc nhất định thường xuyên đổi. Muốn lấy đến hắn phương thức liên lạc, khẳng định không dễ dàng, chúng ta kiên nhẫn các loại chính là, còn như ngài con gái, ngài cũng có thể yên tâm, có thầy thuốc chúng ta tại, tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Ngũ Tư cười hướng Taylor an ủi một tiếng. Từ lúc biết được Taylor vậy mà cùng ma quỷ ảnh tử tầm đó còn có giao tình sau đó, Ngũ Tư đối với Taylor thái độ cũng cung kính khách khí rất nhiều. Đông, lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đẩy ra, một cái nữ y tá vọt ra, một bên Sở Trường bôi trên đầu mồ hôi, một bên thở hồng hộc hướng Ngũ Tư gấp giọng nói. Ngũ Tư hội trưởng, Tát, Sarana tiểu thư, con gái của ta thế nào? Taylor sắc mặt siết chặt, một cái bước dài bay lên đến, gấp giọng hỏi, mau nói, Sarana tiểu thư thế nào? Ngũ Tư cũng gấp âm thanh quát lớn, không việc gì, Sarana tiểu thư trải qua chúng ta cấp cứu, đã triệt để thoát ly nguy hiểm. Y tá thở dốc một hơi, hứng thú bừng bừng nói ra, ai nha, quá tốt rồi, Thánh A-la phù hộ, Thánh A-la phù hộ ạ. Taylor nghe tiếng lập tức vui đến phát khóc. Ngẩng đầu, vô cùng thành kính cầu nguyện, Taylor tiên sinh, ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta thế giới chữa bệnh công hội tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngũ Tư ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói thực cho ngươi biết ngài, đây cũng chính là tại chúng ta thế giới chữa bệnh công hội. Dựa vào chúng ta công hội bác sĩ toàn cầu đỉnh tiêm y thuật cùng trị liệu kinh nghiệm, mới không có thể làm cho Hà Gia Vinh quỷ kế đạt được. Nếu là tại chớ chữa bệnh cơ cấu, ngài con gái, có thể cũng sớm đã khó giữ được tính mạng. Đa tạ ngài, Ngũ Tư tiên sinh, đa tạ ngài, cũng đa tạ các vị bác sĩ. Taylor mặt mũi tràn đầy cảm kích, vào nhà sau nhìn thấy mấy tên bác sĩ, hắn cũng lần lượt nắm tay gửi tới lời cảm ơn. Sau đó nhìn thấy trên giường bệnh con gái đã khôi phục sắc mặt bình thản, hô hấp đều trạng thái, lúc này mới thở vào một hơi, triệt để đem tâm để xuống. Vậy ta con gái sau này nên như thế nào trị liệu? Taylor vừa định mở miệng hỏi một đám bác sĩ hắn nữ nhi tiếp xuống làm như thế nào tiếp tục trị liệu. Phải chăng còn có chữa trị có thể? Bất quá hắn vừa há mồm, hắn điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thấy trên màn hình dãy số sau đó, lập tức sắc mặt đại hỉ, gấp giọng hướng Ngũ Tư nói ra, Ngũ Tư hội trưởng, cái số này ta gặp qua, tựa như là ma quỷ ảnh tử điện thoại. Hắn vốn là nghĩ là thẩm tra đến ma quỷ ảnh tử dãy số chính mình đánh tới, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ ma quỷ ảnh tử vậy mà trực tiếp tự mình gọi điện thoại cho hắn. Cách chương.